Quận chúa Tri Phu, chương 15, kết cục Lăng Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội tỷ thí có từ 500 năm trước, được Uyên Minh bệ hạ, hoàng đế khai quốc của Đại Lý Nhâm xưa tổ chức 3 năm một lần. Sau chiến loạn 16 năm trước Ngũ, quốc Yên Tần Sở Mạc Tề thống nhất tiếp tục duy trì đại hội này nhằm mục đích hữu nghị, cũng tổ chức 3 năm một lần, mỗi lần tại mỗi nước khác, nhau theo thứ tự Yên Tần Sở Mạc Tề. 3 năm trước tổ chức ở Đại Yên, năm nay đến Đại Tần, đại hội tỷ thí có các mục cưỡi ngựa đánh cầu, săn bắn thú rừng, so võ công và cầm kỳ thư họa. Đại Tần đứng thứ nhất, Đại Yên đứng hai, Đại Sở đứng thứ ba, Đại Mạc đứng thứ tư, Đại Tề đứng cuối cùng trong đại hội tỷ thí lần này. Và tất nhiên nước đứng cuối cùng là nước yếu nhất mà cũng không thể nói nước đứng thứ nhất chưa chắc mạnh nhất. Mỗi nước có mỗi sở trường khác nhau, không ai thua ai. Đại hội kết thúc vui vẻ. Vinh Hoa Cung, nương nương, bớt đau buồn, người phải sống thật tốt để báo thù cho công chúa, công mà tỷ nữ này nói chính là Ngũ công chúa đã bị chém đầu của chúng ta, đúng vậy, bản cung phải sống thật tốt để báo thù cho Lệ Nhi, bản cung phải ngũ mã phanh thây ả tiện nhân đó, nó tiện y như ả tiện nhân Ninh Tích đó, Lăng Quý Phi tràn đầy oán hận nói, hừ e là ngươi không có cơ hội đó đâu, tứ hoàng tử khinh thường hừ lạnh. Bước vào, theo sau là tiểu bảo bảo trên tay Tần Đế và Diệp Thái Tử. Ngươi, chủ tớ Lăng Quý Phi giật mình khi thấy đám người tứ hoàng tử. Ngươi mới là tiện nhân, cả nhà ngươi đều là tiện nhân. Bảo bảo tức giận mắng to, chấm, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Lăng Quý Phi mặt mày trắng bệt hành lễ, trong lòng lo lắng không biết hoàng thượng có nghe thấy lời nàng nói. Không, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, nô tỳ thiếp thân của Lăng Quý Phi thầm kêu xong đời rồi. Lăng Bảo Châu ai cho ngươi cái gan mắng Tích sư muội vậy hả? Tần Đế chán ghét hô thẳng khuê danh của Lăng Quý Phi. Còn muốn ngũ mã phanh thây, ai, hôm nay chậm tới đòi nợ với ngươi. Thần thiếp không hiểu, Lăng Bảo Châu cố gắng giữ bình tĩnh nói. Không hiểu à, để chậm nói rõ cho ngươi biết. 10 năm trước ngươi yêu Hoành Nhi, nhưng hắn không yêu, ngươi vì yêu không được mà sinh hận nhập cung. Muốn lợi dụng chậm giết Hoành Nhi cùng Tích sư muội. Nhưng không như, mong muốn, 6 năm trước cha con các người tiết lộ quân tình khiến Hoành Nhi từ trận Tích sư muội đang mang thai thủ thành. Ngươi nhiều, lần cho người hạ độc bảo bảo, mấy ngày trước mẹ con các ngươi muốn ở tiệc tẩy trần làm bẻ mặt bảo bảo. Sau đó còn muốn hạ xuân dược cho nàng, đúng hay không? Cách chương,